Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1893, chương 1897, Hạ Minh chi nộ. Làm sao có thể? Nhược Thanh Phong có chút chấn động. Hạ Minh thực lực vậy mà như thế mạnh. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể cùng hắn phân cao thấp. Phải biết tại cái này trên toàn thế giới có thể cùng hắn phân cao thấp người lại là không nhiều. Ngươi là người phương nào? Nhược Thanh Phong cùng Hạ Minh đối đầu nhất trưởng. Hai người vừa chạm liền tách ra. Lúc này nghiêm nghị quát lớn. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh nhướng mày. Đạm mạc nói ra. Đã đến. Như vậy ngươi cũng sẽ không cần đi. Thoại âm rơi xuống. Hạ Minh lộ ra không sai đã không có tiếp tục dây dưa tiếp tâm tư. Bây giờ hắn thực lực hoàn toàn có thể so sánh với đất này cấp viên mãn cao thủ. Đối phó người trước mắt, tự nhiên không nói chơi. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này phồng lên lên. Nương theo lấy nguyên khí phồng lên, Hạ Minh cảm giác mình thân thể cũng phát sinh một ít biến hóa. Bất quá, tại cái này Nhược Thanh Phong xem ra, Hạ Minh khí thế lại là liên tục tăng lên. Không tốt, Nhược Thanh Phong thần sắc cứng lại, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, không dám có chút chủ quan. Cùng Hạ Minh đối đầu cái này mấy chiêu, Nhược Thanh Phong đối Hạ Minh thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Người này tại trên thực lực không thấp hơn chính mình. Thế nhưng là người này cũng không giống là tứ đại pháp vương. Chẳng lẽ là ma giáo đệ tử hay sao? Bất quá nếu là có thực lực như vậy, tại cái này trong ma giáo, không có khả năng bừa bãi vô danh. Phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm phi tiên, Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái. Cả người dường như hóa thành một thanh kiếm đồng dạng, hung hăng hướng về Nhược Thanh Phong đâm giết đi qua. Cái này sắc bén kiếm ý, nhìn Nhược Thanh Phong đều là kinh hồn bạt vía. Thật mạnh một kiếm, người này đến cùng là ai? Giờ khắc này, Nhược Thanh Phong lại là có một loại hối hận cảm giác. Sớm biết như thế, tuyệt đối không tùy tiện xuất hiện, vạn vạn không nghĩ đến. Vốn cho rằng lập công sốt ruột, bây giờ lại là muốn trở thành dưới kiếm chi quỷ. Vốn là hắn ở chỗ này tìm tòi cái này ma giáo dư nghiệt. Đương nhiên, khác ý nghĩ không chỉ như thế. Hắn cũng là muốn nhìn xem cái này trong ma giáo còn có chỗ nào chút bảo bối. Nếu là có thể đạt được một số, cũng đầy đủ hắn phát tài. Tìm nửa ngày, hắn lại phát hiện đều là một số không là vấn đề đồ vật. Điều này làm hắn có chút buồn bực. Giống như nơi này đồ vật sớm đều bị dọn đi đồng dạng. Trong lúc vô tình đi dạo, cho nên thì gặp phải Hạ Minh. Vì vậy đem Hạ Minh làm thành ma giáo yêu nghiệt. Vạn vạn không nghĩ đến, lại là gặp phải một cái cường hãn đối thủ. Lùi cho ta, Nhược Thanh Phong cũng biết một kiếm này lợi hại. Nếu là không xuất ra một chút bản sự, chỉ sợ chính mình hôm nay đến nằm tại chỗ này. Khi đó nhưng là phiền phức lớn, Nhược Thanh Phong không dám khinh thường, vận khí nguyên khí trong cơ thể, điên cuồng tụ tập tại một kiếm này phía trên, lúc này thời điểm Hạ Minh một kiếm lại là đâm tới. Nhược Thanh Phong nghênh đón, đinh, kim qua tiếng va chạm vang vọng ra, một loáng sau cái kia, Nhược Thanh Phong toàn thân chấn động, ngay sau đó hắn nhìn thấy chính mình kiếm ầm vang cắt ra. Bành, Nhược Thanh Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, một loại không cách nào nói rõ cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân hắn. Nhược Thanh Phong vô cùng hoảng sợ, không tốt, Nhược Thanh Phong quá sợ hãi, đã hoàn toàn không tiếp tục chiến tâm nghĩ, một kiếm thì chặt đứt hắn kiếm, một kiếm này không khỏi quá mức bá đạo, lúc này Nhược Thanh Phong liền muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ có chạy khỏi nơi này mới là an toàn. Muốn chạy, chạy a! Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng. Sau đó gầm nhẹ nói. Lăng hư dù cho, Hạ Minh nhảy lên một cái. Trong vòng mấy cái hít thở chính là ngăn ở cái này Nhược Thanh Phong trước người. Nhược Thanh Phong bị bất chợt tới như xuất hiện Hạ Minh cho giật mình. Vội vàng nhảy ra, cùng Hạ Minh kéo dài khoảng cách, không dám khoảng cách Hạ Minh quá gần. Giờ này khắc này, Nhược Thanh Phong thì giống như trên lò lửa châu chấu. Nhớ đến xoay quanh, Hạ Minh có thể tại trong vòng mấy cái hít thở thì đuổi theo chính mình. Rất hiển nhiên, đối phương khinh công thắng qua chính mình, mà mình muốn chạy trốn cơ bản vô vọng, tăng thêm thực lực đối phương lại là mạnh như thế. Hắn muốn xử lý đối phương cũng không có khả năng. Nói cách khác, bây giờ hắn trở thành cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, Nhược Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi. Nhược Thanh Phong khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết nơi này là ma giáo địa bàn? Nhược Thanh Phong cũng không cho rằng Hạ Minh là ma giáo cao thủ, có lẽ Hạ Minh là bọn hắn phái người cũng khó nói. Ta là ai? Hạ Minh cười ha ha, đạm mạc nhìn trước mắt Nhược Thanh Phong, ánh mắt phát lạnh, ngươi không phải liền là đang chờ ta xuất hiện à? Ta bây giờ đã xuất hiện, chờ ngươi xuất hiện. Nhược Thanh Phong sầm mặt lại, hắn đang tìm kiếm ma giáo người. Rất hiển nhiên Hạ Minh câu nói này cũng là tại nói cho Nhược Thanh Phong. Hắn là ma giáo người, nhưng là đối phương đến tột cùng là ma giáo người nào? Lại là để hắn hơi nghi hoặc một chút, ngươi là ma giáo người nào? Vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này cao thủ? Dạng này thực lực, có thể so với ma giáo tứ đại pháp vương. Phần này thực lực, thật là khiến người ta cảm thấy rung động. Ngày xưa Hiên Viên Phá Thiên ở chỗ này, không ai dám làm càn. Đó là bởi vì Hiên Viên Phá Thiên thực lực thật sự là quá mạnh. Cho dù là ngũ đại phái trưởng môn liên hợp lại, mới có cùng đánh một trận tư cách. Cho nên, đối phó ma giáo, bọn họ ngũ đại phái cũng là như thể chân tay. Cộng đồng đối địch, mặc dù nói bọn họ tự mình cũng có cạnh tranh, nhưng nếu là gặp phải loại tình huống này, đám người bọn họ đều sẽ liên hợp lại đối phó cái này ma giáo người. Bây giờ nghe nói Hiên Viên Phá Thiên Ly mở cái này ma giáo, ngũ đại phái vì vậy có chút không kịp chờ đợi muốn diệt ma giáo. Ma giáo tại thế, thủy chung tại bọn họ trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, để bọn hắn không dám có chút chủ quan. Ta biết ta thực lực không bằng ngươi, mong rằng các hạ tại trước khi chết nói cho ta biết tên ngươi. Nhược Thanh Phong biết mình hôm nay chắp cánh khó thoát, chính là nhịn không được hỏi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn người này liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ta gọi Hạ Minh, hiện tại ngươi có thể đi chết. Vừa dứt lời, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi tới nơi này Nhược Thanh Phong trước người. Hạ Minh một kiếm đâm xuyên Nhược Thanh Phong ở ngực, Nhược Thanh Phong mở to hai mắt, đồng tử co rụt lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh, Nhược Thanh Phong co quắp một trận. Giờ khắc này, hắn đầy trong đầu đều là Hạ Minh cái tên này, cho đến hắn chết thời điểm, thế mới biết hiểu, nguyên lai người này chính là bị trưởng môn phụng làm đại ma đầu Hạ Minh. Bành, Nhược Thanh Phong mang theo không cam lòng ngã xuống đất, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, hiển nhiên không có khí tức. Cho đến chết, Nhược Thanh Phong vừa rồi hối hận, sớm biết như thế, không nên tiến vào nơi này. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn gặp được ma giáo đại ma đầu Hạ Minh. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này Nhược Thanh Phong liếc một chút, lẩm bẩm nói, ngươi chết ở chỗ này cũng coi là không chết oan. Đối với những người này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì thương hại. Người này một lời không hợp thì muốn giết mình, như vậy thì muốn bị giết tuyệt vọng. Hắn không có khả năng đứng ở chỗ này bị hắn người chém giết. Đây chính là võ đạo thế giới, lấy võ vi tôn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.